Austin Heller đến xem ngôi nhà thường xuyên. Ông ngắm nó lớn lên, tò mò, vẫn hơi ngạc nhiên. Ông nghiên cứu Rock và ngôi nhà với sự tỉ mỉ như nhau. Ông cảm thấy như thể ông không thể nào tách hai thứ ra được. Heller, người đấu tranh chống lại sự cưỡng bức, đã thất bại trước Rock. Một người đàn ông quá dửng dưng với sự cưỡng bức đến nỗi chính anh ta lại trở thành một kiểu cưỡng bức. Một tối hậu thư đối với những thứ gì đó mà Heller không thể định nghĩa được. Trong vòng một tuần, Heller biết ông đã tìm thấy người bạn tuyệt vời nhất ông có thể có được. Và ông biết rằng tình bạn đó đến từ sự thờ ơ mang tính bản chất của Rock. Trong cái thực tại sâu thẳm bao quanh sự tồn tại của Rock, Heller không tồn tại, không được yêu cầu, không được đòi hỏi, không được ra lệnh. Heller cảm thấy một ranh giới đã được vạch ra mà ông không thể chạm tới. Phía trên ranh giới đó, Rock không đòi hỏi gì ở ông cả và không cho ông gì cả. Nhưng khi Rock nhìn ông với một sự đồng tình, khi Rock mỉm cười, khi Rock khen ngợi một trong những bài báo của ông, Heller cảm thấy một niềm vui thuần khiết vì một sự công nhận không phải là sự hối lộ và cũng không phải của bố thí. Trong những buổi tối mùa hè, họ ngồi cùng nhau trên một rìa đá ở lưng chừng ngọn đồi và nói chuyện trong khi bóng tối chậm chậm leo lên những xà nhà của ngôi nhà phía trên họ, khi những tia nắng cuối cùng lùi lên đỉnh của những cột thép. Cái gì làm tôi lại thích ngôi nhà cậu đang xây cho tôi đến thế hả Howard? Một ngôi nhà có thể có sự chính trực, cũng như một con người, Rock nói, và cũng hiếm như thế. Theo cách nào? Thì hãy nhìn nó, mọi mảnh của nó ở đó vì ngôi nhà cần nó, và chẳng vì lý do nào khác cả. Ông thấy nó từ chỗ này, cũng như là nó từ bên trong. Những căn phòng ông sẽ sống trong đó quyết định hình dáng của nó. Mối quan hệ của những khối nhà được quyết định bởi việc phân bổ không gian bên trong. Cách trang trí được quyết định bởi phương pháp xây dựng. Trang trí chỉ là sự nhấn mạnh cái nguyên tắc khiến cho nó đứng được. Ông có thể nhìn thấy mỗi điểm nhấn, mỗi hỗ trợ cho nguyên tắc đó. Khi ông nhìn một ngôi nhà, đôi mắt ông có thể nhìn thấu suốt cả quá trình xây dựng nó. Ông có thể theo từng bước một. Ông nhìn thấy nó lớn lên. Ông biết thứ gì làm nên nó và vì sao nó lại đứng được. Nhưng ông đã nhìn thấy những tòa nhà với những cây cột chẳng đỡ gì cả, với những mái đua vô tác dụng, với những trụ bổ tường, những đường gờ, những mái vòm giả, những cửa sổ giả. Ông đã nhìn thấy những tòa nhà non như thể chúng đã bao gồm một sảnh lớn duy nhất. Chúng có những cây cột rắn và những cửa sổ đơn suốt 6 tầng. Nhưng ông bước vào và thấy 6 tầng nhà bên trong. Hay những tòa nhà gồm một sảnh duy nhất, nhưng với một mặt tiền được cắt ra thành nhiều tầng, những chiếu nghỉ, những tầng cửa sổ. Ông có hiểu sự khác biệt không? Ngôi nhà của ông được làm từ nhu cầu tự thân của nó. Những ngôi nhà kia được làm từ nhu cầu gây ấn tượng. Động cơ quyết định của ngôi nhà của ông nằm ở bên trong ngôi nhà. Động cơ quyết định của những ngôi nhà kia nằm ở khán giả. Anh có biết rằng đó là điều tôi đã lờ mờ cảm thấy? Tôi đã cảm thấy là khi tôi chuyển vào sống trong ngôi nhà này, tôi sẽ có một kiểu tồn tại mới và thậm chí cả những hoạt động hàng ngày đơn giản của tôi sẽ có một sự trung thực hay đức hạnh nào đó mà tôi chưa thực sự định nghĩa được. Đừng ngạc nhiên nếu tôi bảo cậu là tôi cảm thấy như thể tôi sẽ phải sống cho xứng đáng với ngôi nhà. Tôi chủ ý như thế, Rock nói. Và nhân thể, cảm ơn cậu vì tất cả suy nghĩ mà cậu dường như đã cân nhắc vì sự thoải mái của tôi. Có quá nhiều thứ tôi nhận thấy là tôi cũng không hề nghĩ đến, nhưng cậu đã lên kế hoạch. Như thể cậu đã biết tất cả những nhu cầu của tôi vậy. Ví dụ như phòng làm việc là căn phòng tôi sẽ cần đến nhiều nhất và cậu đã cho nó một vị trí nổi bật. Và tình cờ tôi lại thấy cậu cũng làm cho nó thành một khối nổi bật từ phía bên ngoài. Và rồi cái cách nó nối với thư viện và phòng khách khá xa phòng làm việc của tôi và những phòng dành cho khách nơi tôi sẽ không nghe thấy quá nhiều tiếng ồn của họ. Tất cả cái đó, cậu thật chu đáo với tôi quá. Ông biết không? Rock nói, tôi đã không hề nghĩ đến ông, tôi đã nghĩ về ngôi nhà thôi. Anh nói thêm, có thể đó là lý do vì sao tôi đã biết cách để chu đáo với ông. Biệt thự Heller được hoàn thành vào tháng 11 năm 1926. Vào tháng 1 năm 1927, tờ Diễn đàn Kiến trúc đăng kết quả một cuộc khảo cứu những ngôi nhà đẹp nhất nước Mỹ được xây dựng trong cả năm trước đó. Nó dành 12 trang bóng khổ lớn cho những bức ảnh của 24 ngôi nhà mà những biên tập viên đã chọn ra như những thành tựu kiến trúc đáng giá nhất. Biệt thự Heller không được đề cập. Những mục về bất động sản của những tờ báo New York mỗi chủ nhật lại đăng những bản mô tả ngắn về những dinh thự mới đáng chú ý trong vùng lân cận. Chẳng có bài miêu tả nào về biệt thự Heller. Cuốn Niên giám của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ, cuốn sách thể hiện những phiên bản của những tòa nhà mà nó chọn là đẹp nhất trong cả nước, dưới dòng tít, nhìn về phía trước, đã không hề đề cập đến biệt thự Heller. Có nhiều dịp những diễn giả bước lên bục giảng và nói chuyện trước những khán phòng thưa thớt về sự tiến bộ của kiến trúc Hoa Kỳ. Không một ai nói về biệt thự Heller. Trong những câu lạc bộ của Hiệp hội Kiến trúc sư Hoa Kỳ, vài ý kiến đã được người ta đưa ra. Thật là một nỗi nhục cho đất nước này, Ranston Holcomb nói, khi một thứ như cái biệt thự Heller lại được phép xây dựng. Đó là một vết nhơ đối với ngành kiến trúc. Phải có luật. Chính điều này đã khiến những khách hàng bỏ đi, John Eric Knight nói. Họ nhìn thấy một ngôi nhà như thế và họ nghĩ tất cả các kiến trúc sư đều điên rồ cả. Tôi không thấy có lý do nào để phẫn nộ cả, Gordon L. Prescott nói. Tôi nghĩ nó khôi hài đến nực cười. Nó nửa giống như một trạm đổ xăng, nửa giống như một cái tranh biếm họa về tàu du hành lên mặt trăng. Anh cứ chờ đợi một vài năm, Eugene Petinchin nói. Rồi xem điều gì xảy ra. Thứ đó sẽ sụp đổ như một ngôi nhà làm bằng những lá bài vậy. Sao lại nói đến năm nhỉ? Guy Franken nói. Những trò cách tân đó chẳng bao giờ tồn tại quá một mùa cả. Chủ nhà sẽ ăn đủ và rồi phát ốm với nó và ông ta sẽ chạy vội về với ngôi nhà thuộc địa đầu tiên. Biệt thự Heller trở nên nổi tiếng khắp cả vùng quê quanh nó. Mọi người lái xe ra khỏi lộ trình của mình, đỗ xe trên con đường phía trước ngôi nhà để nhìn chăm chăm, chỉ trỏ và cười khúc khích. Những nhân viên trạm xăng khúc khích cười khi xe của Heller lái ngang qua. Người đầu bếp của Heller phải chịu đựng những cái liếc nhìn giễu cợt của những người chủ cửa hàng khi bà chạy đi làm những việc lặt vặt. Ngôi nhà Heller được biết trong vùng lân cận với cái tên nhà thương điên. Peter Keating nói với các bạn trong nghề với một nụ cười bao dung. Nào nào, không nên nói thế về cậu ấy. Tôi biết Howard Roark lâu rồi và cậu ấy khá có tài, khá có tài. Cậu ấy đã từng làm việc cho tôi. Cậu ấy chỉ hơi nôn nóng với cái nhà đó thôi. Cậu ấy sẽ học được. Cậu ấy có tương lai. Ồ, anh không nghĩ cậu ấy có tương lai. Anh thực sự không nghĩ là cậu ấy có tương lai à? Ellsworth M. Tway, người không để cho một viên đá nào trồi lên từ mặt đất của nước Mỹ mà lại không có lời bình luận của mình, không biết rằng biệt thự Heller đã được xây dựng trong chừng mực mà cột báo của ông quan tâm. Ông không coi việc thông báo cho độc giả của mình biết về nó là cần thiết, kể cả là để chỉ trích nó. Ông chẳng nói gì cả.